Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 131, Liêu Trai. Bây giờ Liêu Trai hỏa bạo rối tinh rối mù, quá mức tới đã bắt đầu đặt trước chỗ ngồi, hiện tại chỗ ngồi giá cả cũng lật lên trên rồi gấp đôi. Về phần lầu hai lô ghế riêng, dứt khoát đừng có mơ. Kia đã bị đại đường các con em nhà giàu sang quyền quý bao rồi. Bây giờ bất kể là ai mời khách, nếu có thể ở Liêu Trai lầu 2 dùng hội viên kim tạp tính tiền, vậy cũng là cực có mặt mũi một chuyện, đủ để ra 3-4 ngày danh tiếng. Vương mập mạp với những chuyện này mặt nhưng là một cái hảo thủ. Tổng cộng liền hướng ngoại phát hành rồi 20 tấm kim tạp. Còn lại chỉ có lúc nào sống động động mới có thể đưa đi một lượng trương. Hơn nữa nhận thức thẻ không nhận người. Cho dù là tên ăn mày nắm kim tạp tới cũng như thường tiêu phí. Thực ra này đã nói lên một cái vấn đề. Các ngươi muốn thẻ có thể ở trong tay người khác mua. Gián tiếp để cho này 20 tấm kim tạp toàn bộ lưu thông đến có quyền thế nhân viên chung. Liêu Trai trở thành đám người căn cứ, người nào dám đến gây chuyện. Tô Bạch mới vừa đi đến cửa miệng, một cái có chút không xác định thanh âm liền vang lên. Đông ra, Tô Bạch nhìn một cái, là một cái chạy đường, sớm nhất một nhóm đi theo Tô Bạch cùng Vương Phú Quý. Tô Bạch cười một tiếng, là một cái giấu tay chớ lên tiếng nói, bên trong diễn tiết mục vậy đi. Không nên quấy rầy đến bọn họ, ta chính là tới tùy tiện nhìn một chút. Chạy đường tiểu nhị kích động hư rồi. Ở trong lòng bọn họ, Tô Bạch tuyệt đối là một cái nhân vật truyền kỳ. Dựa vào mấy cái cố sự lập nghiệp, bây giờ mỗi ngày mấy trăm lượng thu nhập, càng là trở thành đại đường trẻ tuổi nhất huyện lệnh, trẻ tuổi nhất tước gia. Bọn họ đều là Tô Bạch người chứng kiến. Nhìn thấy Tô Bạch thủ thế, chạy đường công khai, tước gia này là không muốn kinh động những người khác à. Nội tâm của tiểu nhị có chút nhỏ kích động, có một loại đây là thuộc về hai người bí mật nhỏ cảm giác. Mang theo Tô Bạch đi lối đi nhân viên về phía sau đài. Hậu trường có một cái không quá thu hút buồng nhỏ, vốn là cho Vương Phú Quý ngồi, để cho hắn tới thẩm duyệt tiết mục, vừa nhắc tới Vương mập mạp. Tô Bạch còn có chút nhớ hắn rồi. Cổ nhân tự vận tử mà trọng biệt ly. Đây là bởi vì thời cổ sau khi giao thông tình trạng không được. Một lần phân biệt, tái kiến thời điểm, không biết là năm nào tháng nào rồi. Trên đài diễn hay lại là Bạch Hồ. Có thể nhìn ra được bọn họ lại đi đến mặt thêm đi một tí kiều đoạn. Hẳn là nghênh hợp đại đường người xem. Mỗi khi biểu diễn đến một cái đoạn, dưới đài tiếng vỗ tay vô số, rất hợp đại đường trăm họ khẩu vị, ngoại trừ ngay từ đầu cái này chạy đường. Không người phát hiện, Tô Bạch đến, Tô Bạch nồng nhiệt nhìn kịch nói biểu diễn. Đại đường hoạt động giải trí quá ít, ở đại đường ngây người gần một năm, Tô Bạch đều nhanh muốn quên chính mình đời trước hết thảy. Điện ảnh, ca khúc, phim truyền hình, kỷ lục phiến. Hết thảy đều tốt giống như là xa không thể chạm mộng như thế. Không biết đấy là thực sự hay là giả, hoặc có lẽ là mình rốt cuộc là Tô Bạch xuyên Việt đến vương trên người Sửu Nghiêu. Hay lại là Tô Bạch người này, chính là vương Sửu Nghiêu làm một giấc mộng. Trang tử hiểu mộng mê hồ điệp, rốt cuộc ta là hồ điệp, hay lại là hồ điệp là ta, ai có thể chân chính phân rõ đây. Kịch nói diễn xong, diễn viên lên đài thi lễ, phía dưới đồng tiền đùng đùng hướng trên đài ném, một bên chạy đường ngay ngắn có thứ tự dùng chổi quét dọn. Hậu trường tới đón ban là một cái Tô Bạch không nhận biết kể chuyện cổ tích tiên sinh. Chắc là trước vương mập mạp tiếng người rồi, bây giờ Quách tiên sinh là Liêu Trai trụ cột tử, mỗi ngày chỉ là buổi chiều thời điểm đi ra nói một giờ. Đoạn thời gian đó phiếu tiền phá lệ đắt, kể chuyện cổ tích tiên sinh nói là lão thư, bạch xa chuyện. Nói còn xem là khá, chính là Bão so với Quách tiên sinh kém là không phải một điểm nửa điểm. Chạy đường cẩn thận từng ly từng tí chạy đến Tô Bạch bên cạnh nói. Đông ra, buổi trưa chưa ăn cơm đây đi. Này Tống tiên sinh xong chuyện liền đến giờ cơm rồi. Muốn ăn cái gì? Ta đi bếp sau phân phó một tiếng. Tô Bạch suy nghĩ một chút nói. Mấy hôm không tới, để cho hắn làm chút món ăn mới nếm thử một chút, yên tâm đi Đông ra. Chúng ta đầu bếp biết ngài thích ăn kê. Trước một trận nhưng là cố ý đi ra ngoài bái sư học nghề. Đặc biệt học hầm kê a, Tô Bạch cười ha ha một tiếng. Tô Bạch đúng là thích ăn kê. Đời trước thời điểm, bọn họ liền cho cười Tô Bạch là chồn hôi chuyển thế. Cả đời này hay lại là như thế thích ăn kê. Chạy đường đi xuống phân phó. Tô Bạch ưu tai du tai nằm ở trên ghế nằm. Một lay một cái nghe thư. Này ghế xích đu ban đầu là dựa theo vương phú quý nhỏ bé chế tạo. Tô Bạch nằm ở phía trên là dư giả. Bất chi bất giác, Tô Bạch lại đã ngủ. Đông ra, tỉnh lại đi a. Mơ mơ màng màng lúc này, Tô Bạch cảm thấy có người ở lay động chính mình. Ngẩng đầu nhìn một cái, là mới vừa rồi cái kia chạy đường. Chạy đường nói, Đông ra, nghỉ chưa? Đầu bếp cũng đem cơm làm xong. Ta nói với mọi người rồi ngài tới tin tức. Bây giờ tất cả mọi người chờ ở hậu viện đây. Tô Bạch gật đầu một cái. Xoa xoa con mắt. Hiện ở liêu trai đoàn đội nhưng là không trẻ trung đại. Đã có sắp hơn 40 người rồi. Tô Bạch đi tới hậu viện. Thấy bọn họ mỗi một người đều ngồi bản bản chính chính. Lưng thẳng tắp. Thật chặt tựa lưng vào ghế ngồi mặt. Giống như bầy đang bị giáo huấn học sinh tiểu học. Tô Bạch đương nhiên là ngồi ở chủ vị rồi. Quan sát một vòng cười nói. Mập nha, tới, ngồi bên cạnh ta. Mập nha cái này tiểu nha đầu nửa năm này nhưng là không ít dài a. Không riêng gì thân cao, thịt cũng là không ít trưởng. Hay lại là như vậy tròn vo. Mập nha nắm vạt áo có chút ngượng ngùng nói. Nhưng là Xuân Hoa tỷ tỷ nói, Mập Nha bây giờ là đại nha đầu rồi, không thể giống như trước điên rồi. Tô Bạch một ót hắc tuyến, thế nào ngồi bên cạnh ta coi như điên đây? Ta là xe cáp treo sao? Xuân Hoa đẩy Mập Nha một chút nói, mau tới thôi, tước gia là tự gia nhân, có thể giống như người khác sao? Ngoạc kép, Mập Nha lúc này mới hớn hở vui mừng chạy tới. Nửa năm không nhìn thấy Tô Bạch rồi. Nàng cũng rất tưởng niệm Tô Bạch. Tô Bạch cầm đũa lên gắp một cây đùi gà. Bỏ vào Mập Nha trong chén. Mọi người chờ đến Tô Bạch động đũa sau này. Mới rối rít cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm. Mấy cái mới gia nhập rõ ràng cho thấy không bái kiến Tô Bạch. Ăn cơm xong len lén quan sát Tô Bạch. Tô Bạch muốn sờ một cái Mập Nha đầu. Vừa nghĩ tới mới vừa rồi Mập Nha nói mình trưởng thành. Lại đem tay để xuống. Cười hỏi, Mập Nha, thế nào, có người hay không khi dễ ngươi a? Có lời nói với ta, ta cắt đứt hắn chân. Ngoạc kép, Mập Nha ăn đùi gà này. Lắc đầu cười nói, không có ai khi dễ ta à. Tất cả mọi người là người tốt. Cùng với bọn họ, Mập Nha rất vui vẻ. Mấy cái mới tới cũng rất giật mình. Vạn vạn không nghĩ tới cái này khờ hàng lại cùng tước ra quan hệ gần như vậy. Tốt tại chính mình không có khi dễ nàng a. Trương Tam cười thầm. Bọn họ bên trên nơi nào biết trước Mập Nha nhưng là Tô Bạch theo đuôi. Tô Bạch đi nơi nào đều thích mang theo nàng. Trương Tam, liêu trai có thể có hôm nay, với ngươi cố gắng là không thể tách rời. Một ly này kính ngươi. Tô Bạch cười bưng một ly rượu lên. Hướng về phía Trương Tam ý chào một cái. Trương Tam khẩn trương đũa cũng xuống trên đất rồi. Luống cuống tay chân cầm ly rượu lên nhìn về phía Tô Bạch. Nhìn thấy ánh mắt của Tô Bạch trung tán thưởng sau. Này cái trung niên nam nhân đột nhiên cảm giác được mấy ngày nay khổ cực đều là đáng giá. Ban đầu nếu là không có Tô Bạch. Bây giờ mình có lẽ còn đang chạy huyệt kiếm tiền. mỗi ngày vì rồi một cái bánh bao quyết đấu sinh tử đi. Tô Bạch nhấc lên ly rượu uống một hơi cạn sạch, nâng cốc miệng ly hướng về phía Trương Tam Ý chào một cái. Chứng minh chính mình nhưng là uống hết. Trương Tam tuét miệng cười một tiếng, cũng học Tô Bạch bộ dáng uống một hơi cạn sạch. Hai người tương tự cười một tiếng. Ở nơi này liêu trai chung, Tô Bạch quen thuộc nhất chính là cái này Trương Tam rồi. Còn lại mới tới linh nhân cũng không biết Tô Bạch tính cách, cũng không dám chủ động tới làm quen. Trước lão nhân coi như không cần thiết, bọn họ là biết Tô Bạch tính khí, chủ động cầm ly rượu lên mời rượu. Đông ra, nghe bên ngoài người ta nói ngài phong tước rồi, nhưng là thật, nói nhảm, người không biết chúng ta Đông ra dâng lên Tường Thụy sao? Quách tiên sinh không phải nói, mẫu sản năng đi đến 80 thạch đây. Hai cái chạy đường cứ như vậy tranh luận, nhìn người Tô Bạch vẻ mặt buồn cười, đưa tay ngăn cản hai người bọn họ nói, đúng ta phong tước rồi, hộ huộn nam tước, sau này không nên gọi ta Đông gia, gọi ta tước gia là được. Mấy cái lão chạy đường lúc ấy liền hoan hô lên, băng ghế cũng không ngồi, chạy đến trước người Tô Bạch mời rượu. Trương Tam nhấc lên một ly rượu nói, tước gia, bây giờ chúng ta nhiều 11 cái linh nhân, cũng là bọn hắn bản địa danh giác nhi. Mấy cái tân linh nhân vội vàng bưng chén rượu lên, cung cung kính kính cho Tô Bạch mời rượu. Tô Bạch cười bưng ly rượu lên nói, gia nhập liêu trai sẽ thành hối hận. Gia nhập liêu trai là đời ta làm chính xác nhất một chuyện. Không sai, mấy cái tân linh nhân nghe được Tô Bạch lời nói, vội vàng trả lời, bọn họ không biết Tô Bạch là ý gì. Nếu như nói hối hận sợ là sẽ phải bị trực tiếp đá ra liêu trai đi. Bây giờ đi đâu có thể tìm được tốt như vậy công việc. Tô Bạch khoát tay nói, không cần phải sợ, ta tin tưởng Trương Tam nhãn quang, lại hắn cho phép các ngươi tiến vào liêu trai, như vậy thì chứng minh các ngươi có tiến vào liêu trai thực lực. Trương Tam nghe được Tô Bạch nói như vậy, tâm lý ấm áp. Tô Bạch những lời này với hắn mà nói chính là tốt nhất tán thưởng. Tô Bạch uống một hơi cạn sạch nói, chư vị, xin sau này cố gắng nhiều hơn, mời tước gia yên tâm. Mấy người đáp đáp một tiếng, nâng cốc uống một hơi cạn sạch, dùng trống trơn ly đáy hướng về phía Tô Bạch, chứng minh rượu toàn bộ uống cạn sạch. Mập nha ăn cơm rất gấp, cũng rất nhanh. Quấn để cho Tô Bạch cho nàng nói ở hộ huyện cố sự. Mập nha dáng dấp giống vô cùng năm đó Tô Bạch ở viện mồ côi một cái tiểu đồng bọn. Thanh âm tướng mạo đều rất giống như. Tô Bạch liền xem nàng như thành nàng. Tự nhiên làm theo liền muốn chiếu cố nàng một. Hai, ta ở hộ huyện A. Cũng không làm gì. Chính là nuôi toàn huyện chăm họ. Sửa một cái đến trường an đường mà thôi. Tô Bạch cố làm vân đạm phong khinh nói, lời ngầm nhưng là, nhanh khen ta, móc lửng, Trương Tam là biết nhân, lập tức làm bộ như một bộ sùng bái ngẫu tượng thần thái nói. Tước gia thật là không nổi, thời gian nửa năm là có thể có như thế công tích. Không hổ là bệ hạ tự mình phong văn khúc tinh, Tô Bạch cười một tiếng. Cái này Trương Tam chính là một chút không được, chính là sạch nói thật. Thật là, chính mình ưu tú chuyện này mọi người không đều biết mà. Làm gì còn phải lấy ra nói sao? Nghịch ngợm, toàn bộ buổi chiều, Tô Bạch cũng ở liêu trai chung trải qua. Buổi xế chiều còn nhìn thấy Quách tiên sinh. Bây giờ Quách tiên sinh nhưng là xuân phong đắc ý. Một bộ quần áo cũng là tơ lụa. Mặc lên người cái loại này văn nhân khí chất bộc phát rõ ràng. Chờ đến tới gần trời tối thời điểm mới về nhà. Về đến nhà nhìn một cái. Quả nhiên, chính mình kia một đại gia tử là tất cả đều tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan,